Xuyên không thành đại minh tinh. Chương 110, góc truyện audio.com. Giang Như Lục là người từ thời đại nghèo khó đến đây. May mà cô được tiếp nhận hết những ký ức của nguyên chủ cho nên chỉ mất khoảng 1,5 năm đã có học thức y như nguyên chủ. Nên để ứng phó với công việc trước mắt thì không có vấn đề gì. Vốn cô có được công việc mà người ta gọi là bát cơm vàng. Ở Bộ Tài nguyên, cô luôn làm việc rất chăm chỉ ở cương vị nhân viên công vụ ăn lương nhà nước. Trước khi Xuyên Không, cô là con thứ ba trong nhà, dù là làm việc hay làm người đều rất có năng lực. Lương của cô cũng không coi là cao nhưng nguyên chủ là người bản địa đế đô. Hoàn cảnh gia đình rất khá, hơn nữa tướng mạo của cô ấy cũng rất đẹp, đúng là kiểu rất thịnh hành lúc bấy giờ. Giang Như Lục dù đối nhân xử thế rất khéo léo nên ưu điểm lớn nhất của cô chính là có ân tất báo. Vốn dĩ cô đã bị chết đói rồi nhưng nhờ đến được thời đại này nên không phải lo ăn lo mặc. Hơn nữa bố mẹ của nguyên chủ lại vô cùng hiền lành hòa nhã. Trong lòng cô rất cảm kích nên còn thân thiết với bố mẹ nguyên chủ hơn mấy phần so với bố mẹ ruột của mình. Nhà bố mẹ cô đông con. Những năm đó nhà nào cũng phải có 7 đến 8 người con. Cô không phải chị cả cũng không phải con trai cho nên trên dưới trong nhà đều không coi trọng cô. Bố mẹ trọng nam khinh nữ. Cô vốn đã quen rồi bởi vì mọi nhà đều như vậy. Trong nhà có gì ngon đều cho con trai ăn trước. Đám con gái bọn họ xếp phía sau. Chỉ là sau khi đến nơi này, cô mới hiểu được mùi vị khi được bố mẹ chiều chuộng thương yêu là như thế nào. Cô nghĩ nếu bố mẹ cô mất đi một người con gái như cô thì nhiều nhất là khóc lóc một lúc rồi coi như không có chuyện gì. Nhưng nếu là ông bà Giang thì họ sẽ mất đi sự hy vọng. Dù vẫn tiếp tục cuộc sống nhưng không thể vui vẻ như trước nữa. Thời đại khác nhau thì môi trường tự nhiên cũng sẽ khác nhau. Cô cũng không phải oán trách cha mẹ nữa. Dưới môi trường sống như vậy, không có gia đình nào không phân biệt đối xử giữa con trai và con gái cả. Kể cả như thời đại này vẫn có một số nhà giữ quan niệm cũ ấy. Cô mỗi ngày đều mong đợi nguyên chủ quay về vì ông bà Giang đối xử với cô quá tốt. Cô lớn đến nhường này rồi nhưng chỉ có hai người họ là những người đối xử với cô tốt nhất. Dù cô biết rằng vì họ nghĩ cô là con gái của họ nên mới như vậy nhưng kể cả là thế cũng không ảnh hưởng tới sự cảm kích trong lòng cô. Trước khi nguyên chủ vẫn chưa quay trở lại, cô cố gắng làm tốt mọi thứ, ở bên cạnh bố mẹ Giang, làm tốt trách nhiệm của một người con. Như Lục, hôm nay đi ăn lẩu đi. Lúc tan làm một nữ đồng nghiệp trong phòng tài vụ đến dù cô. Tớ không đi đâu, mấy cậu đi đi. Hôm nay cô tớ đến chơi nên tớ phải về nhà ăn cơm. Ừ, được rồi, ông Giang nói muốn mua cho cô một chiếc xe ô tô nhỏ nhưng cô từ chối vì cơ quan cách nhà không xa. Nếu thời tiết tốt thì cô sẽ đạp xe đi làm, còn nếu thời tiết xấu thì đã có ông Giang đưa đi hoặc đi xe buýt cũng chẳng sao. Cô thấy như vậy rất thuận tiện, với tình trạng giao thông của đế đô thì tự lái xe mới bất tiện. Buổi sáng không biết sẽ tắc đường đến khi nào nữa. Trên đường Giang Như Lục về nhà cô đã đi mua thêm một ít nộm và hoa quả mà bố mẹ đều thích ăn. Lúc về đến nhà mới hơn 6 giờ một chút, bây giờ là giữa hè nên trời còn sớm. Cô Giang cũng đã đến rồi. Thật ra cũng không có chuyện gì quan trọng. Cả nhà ngồi trước bàn ăn một bữa cơm đơn giản. Dù diều hòa ngoài phòng khách đang mở nhưng mọi người vẫn thấy nóng nực nên đành phải mở cả quạt trần lên. Giang Như Lục rất tự giác vào nhà bếp chuẩn bị hoa quả. Ánh mắt của cô Giang vẫn dán lên Giang Như Lục từ nãy giờ. Trong mắt đầy sự tán thưởng nói. Như bây giờ ngày càng hiểu chuyện, công việc của con bé ở cơ quan vẫn thuận lợi chứ ạ, nghe ông Lưu nói vẫn tốt. Con bé rất biết việc. Hiện giờ cơ quan đang thiếu những người như nó, cô Giang cảm thán nói, như từ nhỏ đã rất biết nghe lời lại hiểu chuyện. Việc học hành cũng không khiến bố mẹ phải lo lắng, thật ra hôm nay em đến cũng không có việc gì khác. Giang gia chúng ta anh trai cũng chỉ có một mình như là con gái mà sắp tới cũng đã là sinh nhật 25 tuổi của con bé rồi. bây giờ em nói cháu gái em mới 25 tuổi mà đã học xong nghiên cứu sinh. Lại còn đỗ vào làm nhà nước chẳng có mấy tin đấy. Điều kiện của con bé tốt như vậy, không biết có bao nhiêu người tìm em muốn giới thiệu một chút. Cháu gái ruột của em sao em có thể giới thiệu đối tượng linh tinh cho nó được? Cái cậu tên Tần Việt này em đã gặp qua mấy lần. Đúng là một nhân tài tiêu biểu. Mẹ cậu ta là bạn chơi bài với em. Nghe em nhắc đến như nhà mình liền thích ngay. Bà ấy còn nói hai đứa hợp tuổi. Cái cậu Tần Việt này bây giờ đang tiếp quản công ty của gia đình. Tiền đồ quả thực không tệ. Lúc cô Giang nói câu đó, Giang Như Lục đang ở trong bếp gọt hoa quả nên tự nhiên cũng nghe được sơ sơ. Từ lúc cô đến thời đại này thì cái chuyện xem mắt kia đã có không biết bao nhiêu người nói qua. Mới đầu cô còn hơi mất tự nhiên nhưng bây giờ đã quen rồi. Các chị lớn trong cơ quan đều thấy sốt ruột thay cho cô nhưng chỉ có một mình cô là vẫn bình chân như vậy. Phàm là ai từng từ cõi chết trở về sẽ chẳng coi những chuyện được gọi là đại sự trong mắt người khác quá quan trọng nữa. May sao ông bà Giang cũng không thúc giục gì cô mà vẫn nghĩ rằng con gái còn nhỏ. Kể cả nếu không tìm thấy đối tượng phù hợp thì sống một mình cũng có làm sao. Thật ra như vẫn còn nhỏ, anh chị định để con bé tự tìm, bà Giang nói, nhưng môi trường tiếp xúc của như nhỏ quá. Chưa nói đến chuyện yêu đương, chỉ là quen biết một chút coi như thêm một người bạn thôi mà. Chị dâu, chị đừng trách em nhiều chuyện, Tần gia người ta rất có thành ý, đến bà nội nhà đó còn đến tìm em nhờ vả. Ông Giang nghe thấy không hợp lý nói, như cô nói, điều kiện Tần gia tốt như vậy lại còn tự mở rất nhiều công ty. Cô Giang lập tức bổ sung, nhà người ta còn mua cả biệt thự rồi. Nói là để dùng làm phòng tân hôn, thật sự quá là có điều kiện, theo lời cô thì họ vẫn chưa từng gặp như sao có thể gấp gáp như vậy được. Bố Giang hoài nghi nhìn em gái mình nói, có phải nhà người ta cho cô lợi ích gì đó hay là cô đang giấu giếm chuyện gì? Nếu bố mẹ mà mong muốn nhanh chóng gả con gái đi thì sẽ không hỏi nhiều như vậy. Nhưng ông Giang không giống họ. Ông thà để con gái lấy chồng muộn một chút cho nên một lúc đã chỉ ra điểm không hợp lý. Cô Giang thở dài một hơi nói. Thật là không gì có thể qua mắt anh trai được. Cũng không phải chuyện mất mặt gì. Tần gia thật ra là một nhà giàu mới nổi. Vận may của nhà họ rất tốt. Mua xổ số đã trúng giải nhất sau đó mới đi làm kinh doanh. Nhà họ thực sự rất giàu có nhưng dù là ông bà hay bố mẹ nhà đó đều không có học thức nên nhà họ muốn tìm một cô con dâu trí thức. Thì em có lúc hay thích khoe khoang nhưng bản thân Tần Việt rất được. Em gặp mấy lần rồi, là một đứa con ngoan, cậu ta cũng cầu tiến hơn nhiều người. Dường như sợ bố mẹ Giang hiểu lầm nên cô Giang bổ sung. Tần Việt có học đại học, trường bình thường nhưng cũng là chính quy, như. Con có muốn gặp không? Bà Giang trực tiếp hỏi con gái vừa đi từ nhà bếp ra. Giang Như Lục bổ dưa hấu đi ra nên trên tay vẫn còn dính nước dưa cười nói. Gặp cũng được ạ, dù sao con cũng không bận việc gì. Cô biết cô Giang cũng không phải người xấu. Đây là lần đầu tiên cô mở lời giới thiệu đối tượng cho cháu gái. Nếu như từ chối thì dù cô Giang có thể không nghĩ ngợi gì nhưng cô vẫn thấy như vậy là không tốt. Cô Giang nghe vậy liền vui mừng nói. Phải vậy chứ, con đi gặp người ta một lần nếu không vừa mắt thì cô còn dễ từ chối. Cô Giang cũng rất thương cô cháu gái này. Chắc là không vì lợi ích của bản thân mà do lỡ lời đồng ý với người ta. Nếu cô không đi gặp thì chẳng phải cô Giang sẽ bị mất mặt sao? Không khí tại Tần gia lại không được bình yên như Giang gia. Sau một ngày bận rộn, Tần Việt từ công ty về chỉ muốn đi ngủ ngay một giấc. Nào ngờ lại thấy ông nội, bà nội và cả bố mẹ đều ngồi tại phòng khách, làm ra vẻ nghiêm trọng như có gì muốn nói với anh. Thật ra Tần Việt cũng đoán ra được với độ tuổi bây giờ thì điều mọi người trong nhà lo lắng nhất chính là anh vẫn chưa có bạn gái. Anh cũng không phản đối chuyện xem mắt, chỉ là sau vài lần gặp gỡ anh cảm thấy không có chút ý nghĩa gì. Hơn nữa, công việc của công ty ngày một nhiều, anh thật sự bận không dứt ra được nên nào có thể an nhàn thoải mái đi xem mắt nói chuyện yêu đương. Tiểu Việt à, lần này không giống mấy lần trước đâu, nghe nói là nhân viên của cơ quan nhà nước, còn là nghiên cứu sinh nữa. Bố mẹ đều là người có học thức, trong nhà chỉ có một cô con gái duy nhất, thật sự là điều kiện rất khá. Bà nội Tần vô cùng lo lắng về chuyện chung thân đại sự của cháu trai nhà mình. Chấm, vẫn biết mấy người trẻ tuổi các con đều nói không thích cái gì mà bát cơm vàng. Bà nội của con không được học hành đến nơi đến chốn nhưng bà biết có thể thi đỗ vào làm nhân viên cơ quan nhà nước lại còn được biên chế thì chắc. Chắn là người có tài. Đúng đó, mẹ cũng nghe cô ruột của cô gái ấy nói rồi. Cô bé ấy từ nhỏ đến lớn đều rất ngoan. Tướng mạo xinh đẹp, mẹ nhìn ảnh rồi, mẹ Tần cũng nói thêm vào. Tần Việt thật sự không hiểu. Mọi người nhiệt tình giúp anh sắp xếp đối tượng xem mắt như vậy là đúng rồi nhưng tại sao mỗi lần nói những câu đó đều khiến người ta bài xích. Thế không biết, lúc nào cũng muốn anh tìm được một người bạn gái có học vấn. Tốt nhất phải là con nhà trí thức, nhưng gia đình anh lại làm kinh doanh. Anh không hiểu bố mẹ mình lẫn ông bà nội đang nghĩ gì nữa. Tần gia đúng là có tiền, nhưng dù là bố mẹ hay ông bà đều vẫn cảm thấy tự ti. Đều nghĩ rằng trình độ học vấn của mình không cao. Nói dễ nghe một chút là có tiền còn, nói khó nghe thì chính là nhà giàu mới nổi. Nhưng trước giờ anh chưa từng cảm thấy tự ti về chuyện đó. Quả thật ông bà và bố mẹ anh không được học hành tử tế nhưng bọn họ đều là người lương thiện. Tự lực cánh sinh nuôi nấng anh trưởng thành, anh thật sự khâm phục họ từ hai bàn tay trắng mà có thể xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Chỉ sợ nếu là anh cũng chưa chắc có được thời cơ và tài năng như vậy. Chỉ là lời từ chối đã đến miệng nhưng nhìn thấy ánh mắt tha thiết của ông bà và bố mẹ. Anh chỉ có thể thở dài một hơi trong lòng. Gật đầu đồng ý, bốn người Tần gia lập tức vui mừng nhảy nhót, như thể Tần Việt sắp kết hôn đến nơi. Đúng rồi, con nhớ nói với cô bé đó sau khi kết hôn các con không cần sống chung với chúng ta. Hai đứa sẽ được ra ở riêng, kể cả con bé có sinh con thì chúng ta cũng sẽ không đến đó làm phiền hai đứa đâu. Mẹ Tần nghĩ ra một chuyện quan trọng liền nhanh chóng nói. Đúng. Chỉ cần con bé đồng ý kết hôn với con thì nhà cũng sẽ đứng tên con bé. Rồi còn mua xe cho nó. À cũng không cần của hồi môn gì hết. Tiền biếu ở đế đô là bao nhiêu? Chúng ta sẽ đưa gấp đôi. Gấp ba luôn. Còn nữa, con bé muốn sinh hai đứa thì sinh. Không muốn sinh nữa thì thôi. Chúng ta không ép nó. Tần Việt vê vê mũi nói. Vâng, con nhất định sẽ truyền đạt từng cái một. Thật ra chưa nói đến gia thế của Tần Việt, chỉ riêng việc có danh là nhà giàu mới nổi thôi cũng đồng nghĩa với việc gia sản rất nhiều. Ngoài ra, chỉ riêng điều kiện của anh đã đủ để trở thành đối tượng xem mắt lý tưởng đối với mọi cô gái. Nhưng lúc Tần Việt đi học đại học là ngành kỹ thuật. Trong trường nam nhiều nữ ít cho nên cũng từng yêu đương nhưng rồi chia tay. Đợi đến khi đi làm, tiếp quản công ty của gia đình. Mỗi ngày anh đều bận tối mắt tối mũi. Do vậy, người nhà mới ra mặt tìm đối tượng xem mắt cho anh nhưng tiếc rằng vẫn chưa có lần nào xem mắt thành công. Hai người con yêu quý của hai gia đình Giang gia và Tần gia dưới sự sắp xếp của người lớn hai nhà. Hai người đã hẹn gặp mặt tại một quán ăn ở trung tâm thành phố vào thứ bảy tới. Giang Như Lục dù đã từng đi xem mắt vài lần nhưng mỗi lần cô đều rất nghiêm túc và lần này cũng vậy. Cô dậy từ sớm đi đến một salon gần nhà gội đầu tạo kiểu. Sau đó mới về nhà thay bộ váy trắng có viền lá sen mà không lâu trước đây cô đã mua khi đi dạo phố với mẹ. Bình thường cô không hay trang điểm, nhưng khi đến thời đại này lại có thêm ký ức của nguyên chủ. Cộng thêm với việc mày mó loay hoay thử nên giờ cũng có thể tự trang điểm nhẹ nhàng một chút. Đứng trước gương cô phải tự cảm thán rằng nguyên chủ thật đẹp. Có thể trong mắt người khác nguyên chủ chỉ có thể được coi là một cô gái thanh tú nhưng cô là ai chứ? Cô là người đến từ thời đại đói khổ. Người thời đại đó đến ăn còn không đủ no thì làm gì quan tâm đến chuyện trang điểm.